Phía trước bông tuyết vẫn dày đặc, hai người càng tiến vào chỗ sâu trong băng nguyên thì gặp khu kiến trúc ven đường càng nhiều, trong đó cái quy mô nhất phải gấp 10 lần so với cái gặp lần đầu, cái quy mô nhỏ hơn thì chỉ có duy nhất một tòa lầu các và tòa nhà hình tháp thoạt nhìn giống như khu dành cho tôi tớ tạp dịch. Nhưng bất luận loại nào, trên cơ bản trong quá trình tiên phủ mở ra lúc trước đã bị người phá giải cấm chế cướp sạch không còn. Hàn Lập sớm đã sở liệu, không cảm thấy vấn đề gì, ngược lại Lục Vũ Tình lại chu miệng, cảm thấy rất là đáng tiếc. Bất quá dọc theo con đường này lại có chút bình yên, không gặp được người nào, cũng không gặp yêu thú qua lại. Cứ như vậy hai người khống chế linh thuyền đi tiếp, càng đi sâu vào bên trong thì phong tuyết trên bầu trời càng mạnh mẽ, áp chế thần thức bọn họ càng nghiêm trọng. Về sau, dùng thần hồn mạnh mẽ của Hàn Lập cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi hơn 10 dặm. Lúc bay qua một sơn mạch băng tuyết uốn lượn, Hàn Lập mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng trong sơn cốc phía trước lại có một khu kiến trúc. Hắn nói với Lục Vũ Tình một tiếng, sau đó thúc giục linh thuyền bay thấp xuống hướng sơn cốc. Tới gần miệng hang, hai người xa xa liền nhìn thấy bên trái sơn khẩu đứng lặng một đầu sư tử bằng đá cao mấy trượng bị bông tuyết bao trùm, nhưng ngược lại phía bên phải có một con sư tử bằng đá lại nằm té trên mặt đất đồng dạng bị băng tuyết vùi lấp. Đáp xuống sau lưng nó, Hàn Lập đi ra phía trước đưa tay quét tuyết đọng trên người con sư tử đá bên trái, phát hiện trên người nó khắc từng đạo phù văn phức tạp hơi không giống với lúc trước. gocchuyenaudio.com, đã thấy, nhưng đại khái thuộc về cùng một loại. Xem ra không cần phải vào trong sơn cốc, cấm chế nơi đây đã bị phá hủy. Lục Vũ Tình nhìn thoáng qua có chút thất vọng nói. Hàn Lập nghe vậy, đang tính mở miệng nói chuyện, đột nhiên lông mày nhăn lại, một tay nắm lấy đầu vai Lục Vũ Tình kéo về phía sau, thân hình lùi nhanh lại dán sát vào thạch bích phía sau. Chỉ thấy thạch sư nằm trên mặt đất phía bên phải cốc khẩu đột nhiên sống lại, thân thể phấn chấn một hồi, đột nhiên trở nên hung bạo, vung lên một cái móng vuốt cực lớn, đánh xuống hướng hai người với lực rất lớn. Phía trên thân sư tử chấn động rớt xuống một tầng tuyết đọng dày đặc, phía dưới lại lộ ra một tầng băng tuyết, nhìn nó thật giống một đầu tuyết thú. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà lúc trước Hàn Lập không cảm ứng ra nó, chỉ như một sư tử đá không có sinh mạng mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nâng lên một quyền, phía trên ngưng tụ ánh sáng màu xanh, đánh thẳng về phía trước. Phần phật, lập tức quyền ảnh màu xanh phá tan phong tuyết, đánh trúng vào móng vuốt đầu tuyết sư kia. Bành một tiếng vang thật lớn, lúc cự trảo tuyết sư va chạm trực tiếp quyền ảnh liền nổ bể ra, hóa thành một mảnh sương mù tuyết tư tán. Hàn Lập chưa kịp thu quyền, lông mày liền nhăn lại, cảm thấy trong sương mù tuyết có một cỗ hàn khí băng hàn rét thấu xương thẩm thấu đến, lập tức ngay chỗ các đốt ngón tay kết lên một tầng sương trắng. Trong lòng của hắn rùng mình, liền tranh thủ thu nắm đấm lại. Đầu tuyết sư kia nâng chân trước lên, một vòng xoáy màu lam hiện ra từ trong sinh ra đạo đạo gió lốc hấp lực hút đám bông tuyết đang phiêu tán hòa nhập vào trong đó. Theo bên trong vòng xoáy càng dũng mãnh thì bông tuyết bị hút vào càng nhiều, tuyết sư đã nứt vỡ chân trước vậy mà sau một lát công phu lại ngưng tụ hơn phân nửa. Liễu đại ca, đây không phải là trận pháp khôi lỗi, mà là hàn thú bên trong bí cảnh tiên phủ, nếu không đánh nát hàn phách trong cơ thể nó thì nó sẽ không ngừng hấp thu phong tuyết chi lực chữa trị tổn thương, hầu như bất tử bất diệt. Dường như Lục Vũ Tình nhận ra vật trước mắt vội mở miệng nhắc nhở. Hàn phách, đó là vật gì? Hai mắt Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm vào hàn thú đang khôi phục mở miệng hỏi. Chính là trong cơ thể con thú này dựng dục ra một khối tinh thạch cực hàn, có chút cùng loại với yêu đan của yêu thú, bình thường nằm ở phía sau hai mắt nó. Lục Vũ Tình suy nghĩ một chút vội vàng nói. Hàn Lập nghe nàng nói vậy, ánh mắt liền tập trung vào con mắt màu u lam của hàn thú tuyết sư. Tâm hắn vừa động, một phi kiếm màu xanh bỗng bắn ra, hàn quang lóe lên, phóng tới phía trước mắt trái tuyết sư. Dường như linh trí con thú này cũng không cao, mắt thấy kiếm quang đánh tới, lại trực tiếp nâng cự trảo chưa kịp phục hồi đón đỡ phi kiếm. Phi kiếm đi nhanh, khí thế cũng không cường đại, nhưng khi chạm đến cự trảo tuyết sư, một hồi kiếm quang dày đặc giống như kiếm liên nở rộ đâm về bốn phương tám hướng, trực tiếp làm cả đầu cánh tay tuyết sư biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, kiếm quang màu xanh xuyên qua mắt trái, trực tiếp bổ toàn bộ cái đầu nó làm hai nửa. Bong một tiếng sắc nhọn truyền đến. Hàn Lập nhìn thấy trên mũi thanh trúc phong vân kiếm đính một khối tinh thạch màu lam to cỡ đầu người, nhưng chỉ đâm vào hơn tấc không có đâm xuyên qua. Chỉ thấy phía trên tinh thạch có từng sợi tuyết trắng, liêu quang nhẹ nhẹ chạy tới chạy lui, Lập. gocchuyenaudio.com, tức phong tuyết chung quanh hội tụ lại đầu tuyết sư, cách chương.